Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, trước khi chiến đấu phản bội. Một lần nữa online La Khải Văn rất hưng phấn. Hắn đã được đến xác thực tin tức, Ninh Lăng Tuyết 3 ngày về sau sẽ đi hướng Âu Liên Bang. Kể từ đó, Tần Hạo Hãn muốn ở kinh thành đại học cùng nàng gặp nhau liền không khả năng. Như vậy đã cách trở bọn họ cảm tình ấm lên. Tin tưởng Ninh Lăng Tuyết mấy ngày nay vẫn là sẽ quan sát thi đại học. Hắn còn có thể thừa cơ hội này, hảo hảo phơi bày một ít phong thái của mình. Nhưng là tại khoảng cách Đông Hải Thành dưới 20 km địa phương. Hắn làm bộ đội ngừng lại. Hắn đầu tiên là đối bộ hạ của mình tiến hành một lần chỉnh biên. Hiện tại La Khải Văn mang người tới. Hết thảy có 61.000 người. Trong đó Giang Nam thí sinh 6.000, Trung Nguyên thí sinh 1 vạn, Đông Bắc thí sinh 1 vạn 5, An Sơn thí sinh 1 vạn 5. Ngoài ra còn có 1 vạn 5.000 kinh thành thí sinh. La Khải Văn lưu lại 1.000 người xem như thân vệ của mình đổi. Sau đó tổ chức 4 cái quân đoàn, 1 vạn 5 kinh thành thí sinh vì quân đoàn thứ nhất. Lĩnh quân người là Tu Trầm, 1 vạn 5 Đông Bắc thí sinh hợp thành quân đoàn thứ hai. Lĩnh quân chính là Đông Bắc thí sinh Lý Viễn Siêu, 1 vạn 5 An Sơn thí sinh hợp thành quân đoàn thứ ba. Lĩnh quân người là Tây Nam thí sinh Lý Đống Lương, 1 vạn Trung Nguyên thí sinh cùng Giang Nam 5.000 thí sinh hợp thành quân đoàn thứ tư. Lĩnh quân người là Trần Khôn, 4 người này đều là thiên bảng cao thủ, cũng là trước mắt La Khải Văn thủ hạ mạnh nhất sức chiến đấu. Trải qua hơn 10 ngày rèn luyện, trước mắt những này thí sinh đã chân chính có một chút tính kỷ luật. Phối hợp phương diện cũng dần dần ăn ý, có chân chính quân đội cái bóng. Khi tiến vào giả lập bản đồ trước đó, La Khải Văn liền làm đại lượng chuẩn bị, thậm chí có thể nói là gia tộc của hắn trợ giúp hắn làm đại lượng chuẩn bị. Vì để cho La Khải Văn cam đoan có thể tại giả lập địa đồ trong chiến thắng, gia tộc bọn họ cho hắn to lớn giúp đỡ. Trên tay của hắn, thậm chí mang theo một cái cỡ lớn không gian nhẫn, kia là cha hắn bảo bối, hiện tại cấp cho hắn dùng. Bên trong có rất nhiều công thành vũ khí làm ra đạo cụ. Trực tiếp lấy ra liền có thể tạo thành một đầu dây chuyền sản xuất. Nhanh chóng chế tạo công thành vũ khí. La Khải Văn vốn dĩ coi là rất không có khả năng dùng đến. Nhưng là hiện tại xem ra vẫn là cha có nhìn xa hiểu rộng. Những này công thành vũ khí kiến tạo ra được. Kinh thành bên này sĩ khí đại trấn. Tất cả mọi người cho rằng tất thắng, nhưng là La Khải Văn vẫn không có lập tức tiến công. Hắn đang chờ đợi gia tộc trợ giúp hắn áp dụng bước thứ hai kế hoạch. Hắn ra lệnh dưới trướng đại quân dừng lại, sau đó quan sát Đông Hải Thành động tĩnh. Thủ hạ 4 đại quân đoàn quân đoàn trưởng đều tụ tập tại La Khải Văn chung quanh. Đã lòng như lửa đốt, theo bọn hắn nghĩ. Công thành một phương hơn 6 vạn người, thủ thành một phương 6 vạn người. Có những này công thành vũ khí, một trận chiến này hẳn là có thể thắng, nhưng là tuyệt đối không thoải mái. Giai đoạn thứ 3 đã bắt đầu, thời gian chỉ có 3 ngày. Vì cái gì La Khải Văn muốn dừng lại tại khoảng cách Đông Hải 20 km địa phương không đi đâu? Đây không phải làm hỏng chiến cơ à? Xem lấy thủ hạ nhóm nóng lòng khiêu chiến trạng thái, La Khải Văn cười, ta cũng không có gấp gáp, các ngươi gấp cái gì? Khải Văn, muốn động thủ liền phải nhanh một chút nha, Tu Trầm bên cạnh nói, hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất, vậy lúc nào thì mới là thời cơ tốt nhất? La Khải Văn xem nhìn thời gian, tin tưởng ta, trong vòng 10 phút nhất định có một cái thật lớn biến hóa. Sao nhìn dừng lại ở phương xa. Kinh thành đại quân, Chu Ngọc Lang đứng tại Đông Hải đầu tường, thầm hạ quyết tâm, ngay tại tối hôm qua, hắn nhận được một điện thoại là La Khải Văn nhà người đánh tới, thân phận của đối phương làm hắn có quỳ bái xúc động. Hiện tại hắn trong thẻ nhiều năm ức tiền mặt, hơn nữa đối phương nói lời làm hắn không thể không tán đồng. Đông Hải tất bại, một tòa không tính kiên cố thành phòng, sớm muộn muốn bị cường đại công thành vũ khí sở phá hủy. Tần Hạo Hãn không được, liên hợp Ninh Lăng Tuyết đều bại bởi Khải Văn, một trận chiến này còn có đánh sao? Tần Ma Đô từ trước chính là cả nước thứ hai thành phố, hiện tại luân lạc tới thứ tư, ngươi làm sao cam tâm chịu làm kẻ dưới? Hiện tại là thi đại học mấu chốt tiết điểm, nhiều mấy phần liền có thể học đại học, ít mấy phần khả năng liền phải đối mặt học lại. Ngươi muốn vì Tân Ma Đô thí sinh suy nghĩ, đối phương mỗi một câu đều nói đến Chu Ngọc Lang trong tâm khảm. Hắn đối với Tần Hạo Hãn là có một ít lời oán giận. Lúc trước Tần Hạo Hãn hứa hẹn Ninh Lăng Tuyết sẽ mang theo Tây Bắc người đến đây. Hiện tại Tây Bắc người đến, Ninh Lăng Tuyết lại không có thể đến. Tần Hạo Hãn xem như nuốt lời. Hơn nữa kiến thức La Khải Văn kinh người sức chiến đấu về sau, hắn càng thêm đối với Đông Hải không có có lòng tin. Mặc dù trước mắt hai bên nhìn như thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng là hắn biết này phía sau chênh lệch, Đông Hải thành rất khó thủ lại. Tân Ma Đô những này thí sinh là cùng Tần Hạo Hãn kể vai chiến đấu ít nhất, đối với Đông Hải bên này cũng chưa nói tới cỡ nào trung thành cảnh cảnh. Mặc dù có chút người không nói, hắn lại biết rất nhiều người đã có bi quan cảm xúc. Bởi vì tham chiến tương đối ít, đại gia tích phân hẳn là cũng đều không cao. Tiếp tục như vậy rất có thể thật lên không được đại học. Còn có điểm trọng yếu nhất, chính là trong thẻ 5 ức, kia là vô số người tha thiết ước mơ tiền. Hiện tại liền tới tay, vì số tiền này hắn cũng đáng được đi liều một lần, một chút thanh danh không tính là gì, huống chi hắn có sung túc lấy cớ. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, ai bảo ngươi Tần Hạo Hãn bại bởi La Khải Văn đâu? Vì Tân Ma Đô phụ trách, hắn không có có tất phải ở lại chỗ này chịu chết. Hắn biết người kinh thành lề mà lề mề tiến lên là vì cái gì? Chính là vì đợi chờ mình làm ra quyết định đâu. Vừa nghĩ tới cùng mình trò chuyện người thân phận, Chu Ngọc Lang hạ quyết tâm. Tần Hạo Hãn mới vừa từ trên bầu trời bay qua, muốn điều khiển bố trí còn cần một chút thời gian, muốn hành động liền sớm làm. Hít thở sâu một hơi, hắn ra lệnh Tân Ma Đô tất cả thí sinh cấp tốc tại Bắc Môn tập kết. Người kinh thành theo phương Bắc đến, khoảng cách Bắc Môn gần nhất, tập kết đồng thời. Hắn lại phái người và Tần Hạo Hãn thông báo một tiếng, nói là muốn trước tiên dẫn dắt Tân Ma Đô thí sinh nghênh địch. Hiện tại Đông Hải thành nội có 6 vạn quân phòng thủ. Này 6 vạn quân phòng thủ đến tự từng cái tỉnh, giống như là Tây Bắc đến, cơ bản thuộc về liên quân. Tây Bắc, Tây Nam, Đại Hồ, Thảo Nguyên, Thiên Phủ, các cái địa phương đều có. Mà Đông Hải lưu thủ, nguyên vốn cũng có Đông Hải, Ngũ Hồ, Lĩnh Nam đợi chút thí sinh tạo thành, mà tất cả thí sinh bên trong, số lượng nhiều nhất là Tân Ma Đô thí sinh, 6 vạn quân coi giữ bên trong, Tân Ma Đô có tiếp cận 2 vạn người. Tiếp vào Chu Ngọc Lang mệnh lệnh, Tân Ma Đô thí sinh cấp tốc tụ tập đến Bắc Môn bên này. Chu Ngọc Lang tại tỉnh group chat bên trong phát ra thông báo. Mở ra Bắc Môn, tất cả mọi người ra khỏi thành. Đông Hải Bắc cửa mở ra, Tân Ma Đô 2 vạn thí sinh ầm vang ra khỏi thành. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn đứng tại chỗ cao. Nhìn Tân Ma Đô thí sinh rời đi, hắn cũng không có ngăn cản, người ta quyết tâm rời đi. Ngăn cản cũng ngăn không được. Nói cho cùng, cùng La Khải Văn trận chiến kia thất bại, vẫn là mang đến một chút mặt trái hiệu ứng. Tất nhiên đây không phải trọng điểm, có ít người thấy lợi quên nghĩa mới là thật. Bây giờ cách đi luôn là muốn so chiến đấu thời điểm rời đi muốn tốt. nếu là thời khắc mấu chốt đột nhiên tới một cái phản bội. Đó mới là muốn mạng chuyện, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu, bất quá may mắn rời đi chỉ là Tân Ma Đô người. Những người khác cũng không có biểu hiện ra ngoài dị thường. Thu Thủy Hàn, đóng cửa, chúng ta muốn nghênh đón chân chính khảo nghiệm. Đông Hải thành nội, đối Chu Ngọc Lang đột nhiên rời đi tiếng mắng một mảnh. Sao La Khải Văn nhìn thấy Chu Ngọc Lang xuất lĩnh Tân Ma Đô thí sinh ra khỏi thành. Nhất là nhìn thấy phía trước Chu Ngọc Lang trong tay giơ cờ trắng thời điểm. Lập tức cười ha ha, trận chiến này định. Chu Ngọc Lang đi tới La Khải Văn bên người, lập tức nắm chặt tay của hắn. Khải Văn, chúng ta tới chậm, không muộn, đến rồi liền tốt, lần này làm chúng ta chung sáng tạo huy hoàng. Chu Ngọc Lang lập tức quay người, đối sau lưng có chút còn chẳng hay biết gì Tân Ma Đô thí sinh nói. Các vị đồng học, lưu tại Đông Hải đã là thất bại cục diện, Tần Hạo Hãn cam kết với ta chuyện không có làm được. Hơn nữa còn tại Tây Bắc bị Khải Văn đánh cho hoa rơi nước chảy. Một trận chiến này đã không có lo lắng. Hiện tại ta mang theo đại gia bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tranh thủ làm mỗi người đều thu hoạch được cao tích phân thượng đại học tốt. Ngoại giới có cái gì bêu danh, liền làm ta một người đến gánh chịu tốt. Hắn có chút tâm phúc lập tức trả lời. Ngọc Lang ngươi làm đúng. Không người nào nguyện ý lưu tại Đông Hải thành cái kia sống trong quan tài. Đúng vậy a, chúng ta muốn học đại học, đều nguyện ý đi theo ngươi. Một mảnh hưởng ứng bên trong, tăng thêm đối diện La Khải Văn 6 vạn đại quân nhìn chằm chằm. Cho dù có chút thí sinh không quá tán đồng Chu Ngọc Lang lời nói, hiện tại cũng không có đổi ý đường sống. Được rồi, với ai đánh đều là đánh. Chỉ cần có thể học đại học là được. Chính là đơn giản như vậy. Tân Ma Đô 2 vạn thí sinh gia nhập kinh thành đội ngũ. La Khải Văn lập tức cho chỉnh biên, để bọn hắn hợp thành quân đoàn thứ 5. Chu Ngọc Lang đảm nhiệm quân đoàn thứ 5 quân đoàn trưởng. Đến lúc này, La Khải Văn bố cục mới tính chân chính hoàn thành. Tại La Khải Văn bên người những người kia, càng là kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Xem ra bọn họ đi theo La Khải Văn xem như đúng. Lại còn có loại này thao tác. Trước khi đại chiến 2 vạn người lâm thời phản bội, lần này là cho Đông Hải một kích chí mạng. Sao ngoại giới người quan chiến đều bị bất thình lình tình huống làm mộng. Vốn dĩ hai bên nhân số tương đương, một phương có công thành vũ khí, một phương có thủ thành chi lợi. Một trận chiến này thế nhưng là có đánh, nhưng vạn vạn không nghĩ tới Tân Ma Đô thí sinh đến rồi một cái tập thể làm phản. 2 vạn Tân Ma Đô thí sinh đầu nhập La Khải Văn một phương. Kinh thành công thành nhân số theo 6 vạn người một chút biến thành 8 vạn người. Mà Đông Hải thủ thành nhân số thì là theo 6 vạn một chút rớt xuống 4 vạn. Một so sánh thực lực. Một chút biến thành 2-1, này còn cần lại đánh sao? Lưới lên một chút liền dùm beng lật trời, mắng to Chu Ngọc Lang rất nhiều người, bảo vệ cho hắn quyết định cũng có rất nhiều. Này dù sao không là chiến tranh chân chính, mà là thi đại học, hết thảy lấy cỡ nào thu hoạch được tích phân vì tầm nhìn. Cách làm của hắn cũng không thể bảo hoàn toàn không có đạo lý. Huống hồ hiện ở kinh thành thế lớn, cả nước đa số thí sinh tụ tập tại La Khải Văn dưới trướng. Rất nhiều cùng các thí sinh cùng một nhịp thở người, tự nhiên sẽ duy hộ bọn hắn người nói chuyện, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người nhận định, lần này Tần Hạo Hãn tuyệt đối là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Bọn họ làm sao ầm ĩ, cũng không cải biến được giả lập địa đồ trong cục diện. La Khải Văn chỉnh biên xong Chu Ngọc Lang bộ đội về sau, rốt cục chân chính phát động thế công. 8 vạn đại quân đen nghịt tới gần Đông Hải thành. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.